Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mang theo mỹ nữ dạo phố. Triệu Mẫn chợt nhìn Diệp Chân một cái, nói, tuy là tẻ nhạt vô vị, nhưng cũng khiến phu quân bình an mà quay về, chẳng lẽ không tốt sao? Khúc thân mà ngồi, bưng lên chỉ nhược đổ nước trà. Diệp Chân mang theo có chút bất đắc dĩ, nói, tốt thì tốt, nhưng ở ta theo đuổi chi đạo tướng đột nhiên, không chỉ có không có dũng cảm tiến tới chi thế. Cũng là khiến thế giới hành trình, trợn nhìn nhân sinh thể nghiệm trở nên bình thản như nước, nói. Diệp Chân phát hiện Triệu Mẫn vẻ mặt có chút ảm nhiên. Cả cười nói, phu quân cũng không phải đang chỉ trích ngươi. Chẳng qua là cảm thấy con đường như vậy cũng không thích hợp ta. Ta chi kiếm đạo, lấy vạn giới là châm, cường địch làm nện cho, ngàn đập bách luyện mới có thể đúc thành. Như vậy đi xuống lại là muốn độn. Triệu Mẫn nghe vậy cùng chỉ nhược cùng nhau nói, vậy được, hết thảy nhưng nghe phu quân lời nói. Chẳng qua là phu quân rèn luyện kiếm đạo thời điểm, chớ có quên trong nhà còn có ta cùng chỉ nhược tỷ tỷ đang chờ phu quân bình an trở về. Nguyễn Ngọc vào lòng, Diệp Chân nói, yên tâm, phu quân trong lòng tự có phân tắc, cũng không phải là loại kia người lỗ mãng. Nghĩ đến, Diệp Chân bỗng nhiên nói, các ngươi đi thu thập một chút, tận lực giả làm cái xấu một chút, phu quân mang các ngươi đi trên đường nhìn một chút. Nghe được phu quân nói muốn giả làm cái xấu một chút, Triệu Mẫn chỉ nhược rối rít sửng sốt một chút, chẳng qua ngay sau đó là xong hiểu Diệp Chân ý tứ. Suy nghĩ hai người nàng dung mạo, nếu như liền như vậy đi ra, cứ việc chưa từng trang điểm, cũng là người trời chi tư, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ít phiền toái không cần thiết. Hai nữ đi nghiên cứu ra sao khiến mình nhìn xấu một chút. Diệp Chân thì thưởng thức trà chờ đợi. Sau một lát, hai nữ thân xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, quần áo rộng rãi, đem ngạo nhân đường cong miễn cưỡng che đậy. Khuôn mặt cũng không biết hai nữ dùng loại phương pháp nào. Nguyên bản trẻ con bình thường kiều nộn màu da, đen không ít, ngay cả tinh xảo đến cực điểm. Hồn nhiên thiên thành ngũ quan cũng lớn là thay đổi. Ngay cả ngàn vạn tóc xanh cũng dùng tùy ý dùng vải ghim. Mặc dù như thế, lại dày đặc trang phục cũng không ngăn được hai nữ thiên tư quốc sắc. Hai nữ lúc này khuôn mặt cũng làm được mỹ nữ hai chữ. Chẳng qua là khác biệt cùng lúc trước vẻn vẹn nhìn bóng lưng liền bị câu dẫn hồn nhi. Diệp Chân mang theo hai nữ về trước một chuyến đã từng dưới mặt đất phòng trọ, đem một chút so sánh có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm, ảnh chụp cái gì thu hồi, sau đó mang theo hai nữ đi bên đường bắt đầu đè ép mã lộ. Hai nữ cũng tuân theo nhà mình phu quân trước kia mà nói, mặc dù lòng tràn đầy đầy mắt đều là khiếp sợ cùng dấu chấm hỏi, nhưng miệng nhỏ lại nhấp thật chặt, một lần đều chưa từng mở miệng. Thấy đây, Diệp Chân liền chủ động mở miệng, chỉ hướng con đường một bên trang nghiêm lại hùng vĩ đại môn, nói, các ngươi nhìn, mảnh này kiến trúc đặt tên là đại học, cũng là phải học đường. Nghe vậy, hai nữ cuối cùng mở miệng, đôi mắt đẹp vụt sáng nhìn quanh giữa, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chỉ nhược nói, không nghĩ tới thật có như vậy một ngày, thiên hạ học vấn vậy mà tùy ý thích hợp. Triệu Mẫn cũng là cảm thán, nói, ở vãng thường, học vấn thế nhưng là gia tộc vật, chính là gia tộc kéo dài mệnh mạch căn bản. Chẳng lẽ nơi này người cầm quyền không sợ mọi người có học vấn tạo phản? Ha ha ha, Diệp Chân cười to, nói, nếu như chẳng qua là một phần người có học vấn, tự nhiên không cam lòng dưới người, nhưng tất cả mọi người đều có học vấn. Học vấn đối với rất nhiều người mà nói, ở một số phương diện lại là không có giá trị, liền giống với võ công. Một môn tuyệt học, người khắp thiên hạ đều biết, liền không gọi được tuyệt học, huống chi nơi này cũng không so với thế giới khác. Bách tính sinh hoạt an ổn hạnh phúc, những địa phương khác tạm thời không nói, nhưng ở Z, chết đói người gần như không có. Chỉ Nhược nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ mơ ước, ôn nhu nói, cái này tiên giới thật tốt. Tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, Triệu Mẫn nhìn xung quanh lui tới đám người, lao vùn vụt mà qua có thứ tự cỗ xe, nhìn qua trước mặt cao ngất kỳ lạ kiến trúc, nói, phu quân, nơi này phải là phường thị, chợ đi. Diệp Chân mắt nhìn, chợt cười nói, không sai biệt lắm, chẳng qua ở chỗ này, đặt tên là thương nghiệp đường phố. Thấy hai nữ nhìn phía cái kia náo nhiệt chỗ, trong mắt đẹp tràn đầy tò mò vẻ mơ ước, có thể thể hội hai nữ đối với không biết sự vật lòng hiếu kỳ. Thân là phu quân, Diệp Chân tự nhiên muốn thỏa mãn, nhân tiện nói, đi, phu quân mang các ngươi đi xem một chút, thích gì liền mua, phu quân có là ngân lượng. Nghe được nhà mình ngày thường phảng phất xuất trần tiên nhân bình thường phu quân, vậy mà nói ra bực này nhà giàu mới nổi bình thường ngôn ngữ, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười. Chẳng qua cảm nhận được phu quân cái này thô tục ngữ điệu bên trong tràn đầy cưng chiều ý vị, hai nữ một tả một hữu, không để ý người bên ngoài ánh mắt, tựa khẽ Diệp Chân hai bên. Hai nữ ngồi ở trên ghế dài nhìn âm nhạc suối phun tán thưởng xuất thần. Diệp Chân bưng lấy hai chén trà sữa đi tới. Đây chính là Diệp Chân đẩy một hồi lâu đội mới mua được trà sữa. 20 nguyên một chén, giá tiền cũng không rẻ. Đối với N thành phố loại này Bắc Phương Tam Tuyến thành thị mà nói, đã thuộc về nhẹ xa xỉ phạm vi. Diệp Minh Viễn đã từng cho Diệp Chân mua qua, hương vị rất tốt, hiện tại cũng còn ký ức như mới. Á, phu quân, nước trà này uống ngon thật. Học dáng vẻ của Diệp Chân, miệng nhỏ tần lấy ống hút khẽ nhấp một cái. Chỉ Nhược đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên. Cái này trà sữa hương vị vốn cũng không sai. Hai nữ cũng là lần đầu tiên uống, lập tức là xong bị bắt làm tù binh. Diệp Chân cười nói, uống ngon đi. Đây cũng là phu quân duy nhất có thể uống vào bụng thức uống. Triệu Mẫn cũng suy tính tương đối nhiều, vừa uống trà sữa, một bên tiếng cười nói, ân, vật này rất là mỹ vị, chẳng qua là quá mức thơm ngọt, không chịu nổi uống nhiều. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, Triệu Mẫn nói không sai, cái này trà sữa uống một lần còn muốn uống lần thứ hai. Uống lần thứ hai liền còn muốn uống lần thứ ba. Chẳng qua là, thứ này lại thế nào rêu rao không tăng thêm chất bảo quản, cũng có không phải cái gì khỏe mạnh đồ vật. Uống nhiều quá đối với thân thể tự nhiên không có gì chỗ tốt. Sau đó, Diệp Chân mang theo hai nữ ở thương nghiệp đường phố đi dạo đi lên, cho hai nữ cùng mình mua mấy bộ y phục, sau đó lại mua một chút đồ dùng hàng ngày. Suy tính đến một chút tình hình, còn mua hai bộ điện thoại di động. Chẳng qua, nhìn hai nữ trong ngực mấy cái tiểu vật kiện, trong lòng Diệp Chân buồn cười, bởi vì những thứ nhỏ bé này người máy, tiểu vật phẩm đều là nhi đồng đồ chơi. Chẳng qua hai nữ thích liền không quan trọng. Mắt thấy thời gian đã đến giữa trưa, tìm nhà coi như sạch sẽ tiệm cơm. Diệp Chân điểm 8 thức ăn một chén canh. Triệu Mẫn nói thẳng, trước mặt những thức ăn này so với trong hoàng cung ngự thiện đều không phải trình nhiều nhường, thậm chí càng mỹ vị không ít. Chỉ Nhược cũng là tiếng cười nói, Mẫn muội nói không sai. Chỉ Nhược đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ đã nhiều năm như vậy, trừ Diệp ca ca cá nướng, vẫn là lần đầu tiên ăn vào như vậy mỹ vị. Nghe vậy, Triệu Mẫn sửng sốt một chút, môi anh đào hơi vểnh, như mặt nước trong veo quyến rũ, con ngươi mơ hồ lộ ra một ngọt ngào nụ cười. Nhìn Chỉ Nhược nhịn không được hiếu kỳ nói, Mẫn muội đang suy nghĩ gì đấy? Trong lòng Triệu Mẫn giật mình, giải thích, muội muội chỉ là nghĩ đến đã từng một chút vui vẻ chuyện. Phu quân còn có tỷ tỷ nhanh dùng thiện đi. Chỉ Nhược nghi ngờ mắt nhìn Triệu Mẫn, lại nhìn mắt cười không nói Diệp Chân, luôn cảm thấy trong này nhất định là có cái gì mình không biết chuyện. Nếu như không có đoán sai, Mẫn muội nghĩ đến chuyện phải cùng phu quân có liên quan, không thể không nói. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, trên mặt Diệp Chân mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng lo lắng lấy muốn hay không đem thư viện đổi mới một chút. Diệp Chân không nghĩ tới ra ra vậy mà để lại cho hắn hơn 8 triệu di sản. Chút tiền ấy ở một ít người trong mắt khả năng còn chưa đủ mua một cỗ xe thể thao. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, gia sỉ sinh hoạt cùng bình thản thời gian không có gì khác nhau. Dù cho trong nạp giới còn sót lại hoàng kim châu báu, xem chừng cũng có thể đáng giá cái mấy ngàn vạn, nhưng sinh hoạt càng là bình thản, ngược lại có thể tốt hơn đi thể nghiệm nhân sinh. Chẳng qua đổi mới thư viện ý nghĩ này vừa rồi dâng lên là xong bị Diệp Chân từ bỏ. Dù sao hiện tại cũ kỹ thư viện mới là Diệp Chân trong trí nhớ nhà. Ăn cơm xong, ba người là xong chuẩn bị nhà họp nghỉ tạm, mà Diệp Chân còn muốn đem một chút bình thường thư tịch triệt hạ. Đổi lại ở nghịch thiên thần khí của ta có ích thủ đoạn đặc thù góp nhặt chân phẩm. Bỗng nhiên, Triệu Mẫn bị ven đường trong công viên một chỗ phong cảnh hấp dẫn ánh mắt. Ồ, phu quân bên kia lại có một cái lôi đài, hình như rất náo nhiệt dáng vẻ. Chỉ Nhược cũng là nhìn sang, hiếu kỳ nói, quả nhiên như Mẫn muội lời nói, chẳng lẽ lại nơi này còn có cùng phu quân đồng dạng phi thăng người? Đối với phi thăng người sự xưng hô này, Diệp Chân cười một tiếng mà qua. Trong thế giới hiện thực mỏng manh linh khí căn bản không đủ để khiến người ta tu thành nội công. Trừ phi phục dụng một ít linh thảo linh dược, ví dụ như trăm năm trở lên dã sơn sâm hoặc là linh trí. Dù vậy, tu thành nội lực cũng suy nhược không chịu nổi, nhỏ như sợi tóc, nhiều lắm là liền tưới nhuần thân thể một cái, khiến thân thể so với thường nhân rắn chắc. Luận thực lực, chỉ sợ liền cửu lưu cao thủ đều đánh không lại, chỉ là gặp hai nữ tràn đầy muốn nói lại thôi tò mò bộ dáng. Nhất là yêu nhất náo nhiệt Triệu Mẫn, Diệp Chân cười khẽ, nói, cũng được, nếu muốn nhìn, là xong qua xem một chút đi, chẳng qua là một chút gạt người bả hí. Ba người đã tới thời điểm, trên lôi đài đánh thẳng lửa nóng, xong vừa nhìn hai mắt, Diệp Chân là xong suýt chút nữa bị nội thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.